Chương 688, Ảp Sồn Hột Cờ Dạo, 12 Càng. Chạ Dị giật một cái duy trì phở là mẹt dở đột nhiên dừng lại, sau đó chợt buộc phát ra không thể địch nổi nóng diễm dòng lũ Ảp Sồn, nỉ tất đạ dở cả rẹn đồng thời cũng trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, thậm chí là không kịp chỉ huy hột cờ dạo. Cả rèn lập tức liền đối với Ảp Sồn ra lệnh nếu như Ảp Sồn bị trọng thương về sau, như vậy lần chiến đấu này cũng liền trực tiếp kết thúc. Hột cờ rào nhưng không cách nào chống cự giờ dạ gỗ nạch cùng Chạ Dị giật đủ tân hít. Ảp Sồn tuyết trắng thân thể bỗng nhiên ở giữa tràn ngập lên sơn đen quang mang, cái kia theo từng vòng bốn phía năng lượng mà tung bay bộ lông màu trắng. Thời gian dần trôi qua bị hát sắc quang mang chỗ xâm nhiễm mà biến thành hát sắc sau đó, từ cả thân thể nó bên trong. Đột nhiên buộc phát ra cực hạn ác hệ năng lượng lắm điều cao vút minh, kêu một tiếng, một đạo cự điểu bóng đen phóng lên tận trời mặc dù chỉ là mơ mơ hồ hồ hư ảnh, bất quá từ cự điểu hình thái bên trong, lờ mờ có thể nhìn. Thấy đối phương ủng ba cái cự đại cánh thịt. Sau đó, đối mặt với Chạ Dị giật vậy cơ hồ là áp đảo hết thảy đáng sợ hỏa diễm, hư ảnh bên trong hát sắc khí tức đột nhiên từ trên thân Ảp Sồn buộc phát ra lại là đem ổ vở hịt cho chặn lại hoành cạch giống như một đạo sở bạc tại trong sân đấu nổ vang. Sau đó liền một đạo cụ như gió sóng xung kích quét ngang mà ra hỏa diễm sen lẫn hắc vụ không ngừng khuyết trương thi đấu. Toàn bộ sân bãi đều đang chấn động, rên rỉ. Giờ dạ gỗ nạch veo một tiếng xuất hiện tại Lạc Ninh chỗ huấn luyện ra ghế phía trước. Sách Lạc Ninh ngăn cản khoảng cách gần năng lượng bộc phát. Mà hột cờ dập tại bờ dạ vờ bật thất bại về sau đồng dạng là mở ra cánh, ngăn tại cả rèn phía trước huấn luyện ra ghế, khoảng cách cô năng lượng này bảo tạc khoảng cách cũng vẹn vẹn chừng 40 thước mà thôi. Nếu như không có bổ kẹ mẩn ngăn cản, Lạc Ninh còn dễ nói, cả rèn tuyệt đối sẽ bị cô năng lượng này vén bay ra ngoài càng nhiều nghe được tiếng vang hoặc là tiếp vào tin tức mà chạy tới học viên khác cùng các lao sư, lập tức đều bị kinh hãi ngốc sững sờ tại nguyên chỗ. Đây chẳng lẽ là quán quân đại nhân ở chỗ này tiến hành chiến đấu không thành lửa cháy ngập trời bốn phía bay tán loạn lấy, trong đó bí mật mang theo từng sợi vặn vẹo tia sáng màu đen, đỏ đen nhan sắc tại cao cấp sân thi đấu phía trên không ngừng tung hoành tứ ngược, gặp phải bất kỳ nham thạch hoặc là bùn đất đều trực tiếp vỡ nát toàn thân vẫn như cũ mang theo hồng quang Chạ Dị giật cùng sương mù màu đen bao quanh Ảp Sồn càng là không ngừng thở hổn hển, hai cái bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu mạnh nhất đối. Kháng cũng không ai chiếm được ưu thế. Cả rèn, vừa mới Ảp Sồn sử dụng kỹ năng về sau xuất hiện cái bóng mờ kia, là bộ kẻ mẩn Lạc Ninh đối với vừa mới hư ảnh hiếu kỳ không thôi, cái này cùng loại với dở dạ gồng rụt có thể đủ để gọi ra một đạo long thần hư ảnh, vừa mới Ảp Sồn sử dụng kỹ năng thời điểm, mặc dù chỉ là mơ mơ hồ hồ ở giữa, bất quá Lạc Ninh hay là cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông khí thế. Y vèo tổ nắm trong tay hủy diệt cùng phá hư ác hệ viễn cổ thần thú. Cả rèn cao cao thanh âm truyền tới, toàn bộ sân bãi hoàn toàn yên tĩnh, cho nên dù cho không có Lạc Ninh dạng này siêu năng lực, cả rèn chỉ cần hơi khuyết trương lớn một chút âm điệu, liền có thể cùng Lạc Ninh nói chuyện với nhau. Y vật tổ tựa như là ngủ say tại cả lọt địa khu viễn cổ thần thú, cùng nó đem đối ứng, là sinh mệnh cùng sáng tạo chi thần sơ nị ác. Không hổ là ác hệ thiên vương A, mặc dù Ảp Sồn vẹn vẹn quán quân cấp bậc. Bất quá kỹ năng có thể cùng viễn cổ thần thú kêu gọi lẫn nhau, uy lực chỉ sợ tuyệt đối là vô cùng cường đại. Dù cho Chạ Dị giật tiêu hao mình đặc biệt công ổ vờ hít, vẫn như cũng là bị Ảp Sồn hoàn mỹ chống đỡ cả lại, hơn nữa còn là tại Chạ Dị giật chiếm cứ tiên cơ tình huống phía dưới trở về, Chạ Dị giật, giờ dạ gỗ nách. Lạc Ninh tại cả rèn ánh mắt khó hiểu bên trong, xuất ra lục sủ gì bạn đem hai cái bộ kẻ mẩn thu hồi. Tính bắt, không đánh. A liệt cái gì nha, phải hướng ta nhận thua sao? Cả rèn sững sờ, tiếp lấy liền lộ ra nhàn nhạt cười. Đúng đúng đúng, đánh không lại cường đại cả rèn thiên vương, nhận thua nhận thua. Lạc Ninh nhún nhún vai, đối Sezena khoát khoát tay bên trong hai viên bổ kẹ bạn bày ra một cái. Tại không cho phép thay đổi bổ kẹ mẩn đối chiến bên trong, đem mình tại trận bổ kẹ mẩn thu hồi bổ kẹ bạn, tự nhiên là đại biểu cho chiến đấu kết thúc. A, Lạc Ninh đem bổ kẹ mẩn thu hồi. Cả rèn kỹ thuật thắng lợi Sezena có chút sướng sở, ngay sau đó lập tức phản ứng lại. Tuyên bố cả rèn kỹ thuật chiến thắng. Ở đây đều là trọng tài hoặc là giáo sư, tự nhiên biết kỹ thuật chiến thắng là cái gì, vẫn như cũ có thể chiến đấu, nhưng là một phương nhận thua hoặc là bổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu không nghe chỉ huy, lúc này một phương khác liền là kỹ thuật thắng lợi. Lạc Ninh nếu quả như thật dùng tới toàn bộ lực lượng, là có thể đem cả rèn chiến thắng. Trạ gì giật còn mẹ gà, giờ dạ gồ nạch còn ảo trạ. Hai cái này kỹ năng cũng có thể để Lạc Ninh trong nháy mắt lật bàn nghiền ép. Bất quá tại trước mặt nhiều người như vậy, đem cả rèn đánh bại hắn Lạc Ninh chỗ tốt gì hay sao liền để chứng minh mình so thiên vương mạnh hơn sao nếu như bị đánh bại, cả rèn có thể sẽ không giới. Bất quá quan chiến những người kia liền sẽ không như thế suy nghĩ. Nếu là cái gì thu hình lại hoặc là ảnh chụp truyền đến trên mạng, sau đó đang phát ra một cái cả rèn thiên vương bị xuất phát 2 năm huấn luyện ra treo lên đánh dạng này tiêu đề, như vậy đối với cả rèn danh vọng hay là các phương diện ảnh hưởng. Cho nên Lạc Ninh tuyệt đối sẽ không vì mình một lần hoàn toàn không quan trọng chiến đấu quả thực là muốn cùng cả rèn phân ra cái thắng bại cái gì. Nếu như hắn thật muốn dùng phổ thông bộ kẹ mẩn cùng cả rèn phân ra thắng bại, mình trong âm thầm có thể tốt hơn phát huy. Trở về, Ảp Sồn, Hột Cờ Rào. Cả rèn tự nhiên là biết mình cùng Lạc Ninh chiến đấu kỳ thật cũng không có gì nghĩa, hai người đều cùng một chỗ lữ hành ở chung được hơn nửa năm, tiện nghi của mình nên chiếm cũng bị hắn chiếm xong, hắn nhận thua cũng là chuyện đương nhiên mà đem mình hai cái bộ kẹ mẩn thu hồi. Cả rèn đối Lạc Ninh nhuẩn miệng cười, tiếp lấy đi xuống huấn luyện ra ghế. Về phần cái kia mấp mô khắp nơi vỡ vụn cao cấp sân thi đấu, cũng không phải là Lạc Ninh cùng cả rèn sự tình. Nô, xin liên minh thiên vương cùng giải thi đấu quán quân đến đối chiến, phải bỏ ra một chút đại giới. Lạc Ninh cả rèn tỷ, làm sao lại không đánh đâu cỡ nào đặc sắc chiến đấu đấy Lạc Ninh cùng cả rèn vừa đưa ra, ngốc sững sờ tiểu ni tử liền chạy tới rất là vui vẻ đặt câu hỏi. Ngươi nha, vạn nhất mọi người bổ kẻ mần nhận được trọng thương. Chúng ta còn không phải muốn trở về lý lỷ cổ vợ City trị liệu không? Nhiều trì hoãn thời gian A Lạc Ninh tùy tiện tìm cái lý do lấp liếm cho qua. A, nguyên lai là như thế đấy mấu chốt là tiểu nhi tử vậy mà lập tức liền cho tin tưởng.